Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, trầm mặc nửa ngày Trần Trùng lên tiếng giảng hòa. Người trước nghe trưởng quỹ nói xong lại nói tiếp, lời vừa nói ra, dứt khoát ngậm miệng lại, không nói nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào A Cát im miệng, Vương Dã thở ra một hơi, tiếp tục nói. Cái kia bến đỏ lão ngư đầu tuy nói là một thủy quỷ, nhưng người ta cũng có quy củ của mình, giao phó cho hắn người cũng là an ổn đưa ra, không màng tài không giết người càng không tốt sắc lấy tiền làm việc tuyệt đối không có liên quan. Bằng không thì lão tử lần này có thể cho hắn 50 lượng ngân thương để cho hắn đem người đưa ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 lượng tiền bạc, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát hoảng sợ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết Vương Dã ngày bình thường là tinh đánh vừa miệng tính, không chỉ có tham tiền còn keo kiệt. Một lần này để cho hắn đi ra 50 lượng tiền bạc đưa một ngoại nhân xuất ra quả thực để A Cát khá là chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng quỹ ta phát hiện là ta trẻ. Kinh ngạc sau, A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra. Trước kia ta cho là ngươi chính là một lại keo kiệt lại tốt sắc lão mê tiền, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể làm ra như thế nghĩa cử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi vẫn là phiến diện. Tiểu tử ngươi không hiểu rõ ta địa phương còn nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thử cười một tiếng. Nếu để cho A Cát biết mình còn làm rơi 10 cái thanh thành phái đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mới biết được đối với mình nhận biết nào chỉ là phiến diện, đó nhất định chính là phiến diện. Nhưng là Vương Dã cũng không định nói cho hắn biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự mình vất vả tâm tư mới dùng giả chết phương thức rời khỏi giang hồ cần gì nhắc lại cùng những chuyện này. Nghĩ tới đây, Vương Dã đứng dậy, mở miệng nói. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới từ phủ nha dẫn 20 lượng tiền bạc còn không có bưng bít nóng, chuyển tay lại đưa ra 50 lượng đi, cái này buôn bán thiệt thòi lớn. Ta vả lại phải sớm chút nghỉ ngơi dưỡng sức đối ngày mai cầm trong miếu đổ nát hai thanh kiếm bán cho cửa hàng binh khí tiền trưởng quỹ, như thế cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm đó thiên hạ hội một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Kình Xuyên chính đứng chắp tay tụ tinh hội thần nhìn vào một bộ địa đồ. Bản đồ này vẽ tinh tế hết sức, phía trên núi non thay nhau nổi lên, quái thạch đá lởm chởm, nhìn thật kỹ liền có thể nhận ra là ba thục một đời địa đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trên địa đồ sử dụng mực đỏ quyền định một vòng tròn lớn, phảng phất ghi chú nào đó một khu vực. Bang chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lục Kình Xuyên nhìn vào tụ tinh hội thần nhìn vào địa đồ thời khắc, một bộ áo xanh mưu sĩ trầm mặc hiên dậm chân mà vào, mở miệng nói. Ta mới điều tra còn không có Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh tin tức. Cho tới bây giờ liền thư từ đều không có một phong, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên cũng không quay đầu lại, mở miệng lạnh lùng nói ra. Xem ra lần này cứu Lạc Trường Thiên người, không chỉ có nhất lưu võ sư cảnh giới a. Nói đến đây, Lục Kình Xuyên hơi hơi quay đầu trầm giọng nói. Phong, Vân, Lôi Tam Đường đường chủ bây giờ tại nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về bang chủ, Lôi Đường chủ dẫn đầu bang chúng tại thu phục Cự Kình bang, Phong Đường chủ tại Tứ Xuyên tìm kiếm Lăng Vân quật vị trí, Vân Đường chủ tìm tới Hỏa Hầu manh mối, hiện đã khởi hành tìm kiếm. Lúc này, Trầm Mặc Hiên đem ba tên vị trí đường chủ từng cái báo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Hầu, nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên thân thể khẽ giật mình, đột nhiên quay người. Hỏa Hầu xuất thế, thần tướng hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vân Quật muốn tìm Cự Kình bang muốn thu phục Hỏa Hầu càng là cùng thần tướng liên đới, đây đều là trọng yếu nhất đại sự tuyệt đối không thể trì hoãn. Trong bang hiện tại có bao nhiêu tông sư cao thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Lục Kình Xuyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mở miệng nói ra. Không có gì ngoài Tam Đường đường chủ mang đi, lại chưa bỏ tọa trấn trong bang cao thủ, tông sư cao thủ còn thừa không có mấy. Bất quá đại tông sư cao thủ ngược lại là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói được nửa câu, Lục Kình Xuyên đưa tay cắt đứt Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ. Trong bang phải tông sư cao thủ tọa trấn, Tam Đường chỗ xử lý sự tình đều là trọng yếu nhất, không cho phép trì hoãn, người đại tông sư kia cũng không nên tùy tiện quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hướng trên giang hồ tràn ra lệnh truy sát có thể lấy được quân thiên lệnh người tiền thưởng 3.000, vào ta thiên hạ phải tôn đường chủ vị trí. Lục Kình Xuyên trong mắt quang mang lưu truyền, hết sức quả quyết. Bây giờ đủ loại, đều là biểu thị ta thiên hạ phải thiên mệnh đoạt được, bốc lên ngày càng hưng thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần thu hồi lại quân thiên lệnh chính là vạn sự sẵn sàng, đến lúc đó bá nghiệp có thể thành. Trong ngôn ngữ Lục Kình Xuyên trong mắt tinh mang rung động cho người ta một loại hết sức thâm thúy cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.